Điện hạ Khuynh Thành, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy thanh âm quen thuộc này, thân thể Kỳ Trường Ức rõ ràng khựng lại, ánh mắt trở nên hoảng loạn. Chưa hiểu Lệ Đường kéo chăn lại cho hắn, xuyên qua chăn vỗ vỗ hắn, không sao, ta ra ngoài xem một chút. Kỳ Trường Ức lau nước mắt, gật đầu, khó chịu kéo chăn lên trên đầu. Đường ca ca, người đi mau rồi trở về, Triệu Lệ Đường nói, ừ, rồi bước ra khỏi doanh trại. Lúc trở ra hắn thấy Thừa Phong dẫm lên một tiểu tướng sĩ, xung quanh là một vài binh lính, tất cả bọn họ đều chĩa vũ khí vào hắn. Các ngươi đang làm gì vậy? Triệu Lệ Đường nói, bỏ vũ khí xuống, những tiểu tướng sĩ đó từ từ hạ vũ khí xuống. Triệu Lệ Đường lại nói, Phong hộ vệ, Thừa Phong dẫm chân lên người tiểu binh nọ không định di chuyển. Một bóng người xuất hiện trong bóng tối phía sau hắn, Bùi Tranh giơ tay lên, Thừa Phong thả người. Triệu Lệ Đường ngửi thấy mùi rượu ngưng đọng trong không khí, lại gặp Bùi Tranh, nửa khuôn mặt của hắn bị che khuất trong bóng tối, không thể nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận được áp lực lạnh lẽo từ phía hắn. Bùi đại nhân đang uống rượu, còn không mau chóng đưa hắn trở về nghỉ ngơi đi. Triệu tướng quân không phải cũng nên trở về nghỉ ngơi sao? Bùi Tranh tới gần, toàn bộ khuôn mặt đều lộ ra, khóe mắt cùng lông mày tàn nhẫn cũng lộ ra hết. Hay là ngươi muốn ở chỗ này nghỉ ngơi? Trong doanh trại này ta có thể nghỉ ngơi ở đâu cũng được, không cần Bùi đại nhân lo lắng. Bùi Tranh cười lạnh một tiếng, ta không lo lắng ngươi. Với một cái nháy mắt, Thừa Phong ngay lập tức tiến lên để chặn Triệu Lệ Đường. Bùi Tranh vén màn, đi thẳng vào trong. À, nơi này, ngài không thể vào. Võ Tuyền bên cạnh nóng lòng muốn bước lên ngăn cản, lại bị Triệu Lệ Đường đẩy ra. Không có chuyện gì, ngươi trước ở bên ngoài đi. Không có mệnh lệnh của ta cũng không được tiến vào. Nói xong, hắn bỏ qua Thừa Phong đi vào trong. Thừa Phong theo sau đứng canh ở bên ngoài, trong khi những người lính khác không ngừng lén lút liếc nhìn hắn, theo dõi nhất cử nhất động của hắn với sự cảnh giác cao độ. Bùi Tranh sau khi tiến vào trong, liền nhìn một vòng, bên trong đồ vật cực kỳ đơn giản, bởi vì đốt than củi nên so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều. Dường như không có gì khác biệt. Ngoại trừ chiếc giường lớn trông mềm mại và ấm áp. Trên giường phồng lên một gò nhỏ, không biết bên trong cất giấu cái gì. Bùi Tranh hô hấp càng lúc càng nóng, hắn đi về phía giường, dùng tay nắm góc chăn kéo lên. Hắn có thể chắc chắn rằng dưới tấm chăn là tiểu nhân nhi nào đó đang ngày đêm quấy rầy tâm trí hắn. Lúc này, trong đầu tràn ngập tình cảnh dưới chăn, sộc sạch, đầy nước mắt, tràn đầy hoảng sợ và sợ hãi, hoặc đã bị vấy bẩn. Sủng vật hắn dưỡng niết trong lòng bàn tay nên bị bắt lại giao huấn sau khi chạy trốn quá lâu. Hai tay hắn tựa hồ đang chạm lấy một đám tóc mềm mịn, vừa định dùng sức đột nhiên bị một bàn tay khác vươn ra từ bên cạnh giữ lại. Bùi Tranh không kiên nhẫn ngước mắt lên. Triệu tướng quân, ngươi làm gì vậy? Bùi đại nhân, ngươi nửa đêm xông vào doanh trại của ta, hỏi ta muốn làm cái gì? Ta còn đang muốn hỏi Bùi đại nhân muốn làm cái gì? Vừa nói, hắn vừa củng cố lòng bàn tay. Âm thầm dùng nội lực giữ tay Bùi Tranh. Bầu không khí bỗng rơi vào bế tắc. Đột nhiên, Bùi Tranh mỉm cười, sau đó buông tay ra. Triệu tướng quân, đối với trong chăn khấn trương như vậy, chẳng lẽ là tàng kiều trong quân doanh? Đúng, đúng vậy thì sao? Bùi Tranh nhìn Triệu Lệ Đường sắc mặt cực kỳ khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt, cuộc sống trong quân doanh này thật nhàm chán, chúng ta nên tìm chút thú vui khác. Nếu Bùi đại nhân đã biết, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này quấy rầy hai người chúng ta sao? Xin lỗi, Triệu tướng quân nghĩ như vậy sao? Ta chỉ muốn cho tướng quân một lời khuyên. Không cần, Triệu Lệ Đường hai tay ôm lấy tổ nhỏ trên giường. Hai người chúng ta rất vui vẻ, sự nhàn nhã tao nhã của các ngươi oanh oanh yến yến đo ta không cần. Bùi Tranh hơi híp mắt lại, không nói một lời nhìn chằm chằm chăn bông, ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu người phía dưới. Đáng tiếc bánh bao nhỏ vẫn là trầm mặc không có chút phản ứng chút nào. Tốt, rất tốt, sự kiên nhẫn của hắn vẫn chưa cạn kiệt, chính cảm giác từ từ thắt chặt lưới này càng khiến hắn thích thú hơn. Bùi Tranh thả lỏng ngón tay dưới ống tay áo rộng, uống chút rượu không đủ để áp chế sự bồn chồn trong lòng, hắn nhắm mắt lại hít thở sâu vài lần để đảm bảo lời nói của mình có chừng mực. Đã như vậy, Triệu tướng quân xin đi trước. Đứng ở cửa doanh trại, Bùi Tranh một tay vén rèm lên. Khi chú ý tới Triệu Lệ Đường đang chăm chú theo dõi mình sau lưng, khóe môi nhếch lên. Ta quên nói với Triệu tướng quân, ta còn có một số việc phải làm ở trong thành, chỉ sợ phải ở lại một thời gian nữa. Triệu Lệ Đường sắc mặt ngưng trọng, nói cách khác, ta có nhiều thời gian để chậm rãi. Sau đó, bức màn khẽ di chuyển, áo choàng đen biến mất trong màn đêm. Một cơn gió lạnh buốt thổi vào, doanh trại trở lại im lặng. Triệu Lệ Đường xé chăn ra, muốn xem tình trạng của Tiểu Nhân Nhi, hắn qua im lặng dưới chăn. Kết quả, Tiểu Nhân Nhi được bọc trong chăn nhắm chặt hai mắt, gào thét thế nào cũng không tỉnh lại được. Hai gò má vốn có chút hồng hào giờ tái nhợt như tờ giấy. Hóa ra hắn không hề yên lặng mà bất tỉnh từ lúc nào. Võ Tuyền, Triệu Lệ Đường hét lên bên ngoài doanh trại. Võ Tuyền vội vàng chạy vào, nhìn thấy biểu hiện khác thường của Tiểu Nhân Nhi, liền hoảng sợ, vội vàng sai người sắc thuốc, bắt mạch hắn. Có chuyện gì vậy? Triệu Lệ Đường lo lắng hỏi. Tướng quân đừng nóng vội, chỉ là quá xúc động mà ngất đi thôi. Điện hạ vừa rồi nhất định rất khẩn trương, nhất thời hoảng sợ liền ngất đi, nhất định có thể tỉnh dậy sau khi nghỉ ngơi. Khi đó Triệu Lệ Đường mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Sau khi uy thuốc xong cho Tiểu Nhân Nhi vài ngụm, tuy rằng hắn uống rớt ra ngoài nhiều nhưng dù sao cũng có tác dụng. Triệu Lệ Đường biết rằng hắn sẽ vô cùng kích động khi nhìn thấy Bùi Tranh, nhưng không ngờ rằng hắn sẽ phản ứng nghiêm trọng như vậy, có thể là bóng đen tâm lý của Bùi Tranh để lại trên người hắn quá sâu đậm. Không dám rời khỏi, Triệu Lệ Đường và Võ Tuyền ở lại cả đêm, lo lắng rằng Kỳ Trường Ức sẽ sốt cao vào nửa đêm, nhưng may mắn là hắn an ổn cả một đêm. Rạng sáng, Kỳ Trường Ức rốt cục tỉnh lại, toàn thân mồ hôi đầm đìa, giống như vừa được vớt lên khỏi mặt nước. Sau khi nhìn hắn uống hết số thuốc đã sắc, Triệu Lệ Đường mới yên tâm đi giải quyết việc quân vụ. Võ Tuyền vẫn ở trong doanh trại chiếu cố hắn, Tiểu Nhân Nhi trước đây có thể ra ngoài đi dạo bây giờ đã yếu ớt nằm liệt giường chỉ trong một ngày. Chuyện này cùng người nào đó vô hình chung gây uy áp không thể thiếu quan hệ. Trong ngày tới, Bùi Tranh tự sự không đến chỗ này. Kỳ Trường Ức không chủ động hỏi thăm tin tức của Bùi Tranh, nhưng những người lính khác không tránh khỏi thảo luận riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, giữa thanh thiên bạch nhật, Lạc Vũ kia thanh âm lớn như vậy, cũng không biết xấu hổ. Đúng vậy, thừa tướng Đế Đô đã liên tiếp mấy ngày ban ngày đi dạo, ban đêm lại biến mất, ngươi cảm thấy kỳ quái sao? Ta nghe nói, người này quen làm càn, kiêu ngạo, ở trong cung cũng dám làm chuyện này, huống chi ở nơi này, hiện tại xem ra, hắn đã đi quá xa rồi. Không chỉ có như vậy, ngươi có nghe nói gần đây ngục giam trong thành đã chết rất nhiều người, đều là bị người này hành hạ đến chết. Cái chết thoạt nhìn vô cùng thê thảm, chậc chậc chậc. Tiểu Nhân Nhi đang nhắm mắt nằm trên giường, nhưng hắn nghe rõ tất cả những tranh luận này. Mặc dù chỉ hiểu một nửa, nhưng có một cái tên mà hắn thực sự nghe thấy. Lạc Vũ, thật sự thích hắn sao, đến nơi nào cũng phải mang theo cùng. Nếu không thích hắn, nay từ đầu đã không chuộc thân cho hắn như vậy. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Kỳ Trường Ức ghi động ngón tay, dùng sức kéo chăn lên, bịt lỗ tay lại, không muốn nghe tranh luận của bọn họ. Có âm thanh ở cửa doanh trại, như thể ai đó đang mang thứ gì đó vào. Kỳ Trường Ức từ trong chăn thò mắt ra, thấy mấy tên binh lính khiêng một cái thùng gỗ lớn đi vào. Các ngươi an trí bình phong thật tốt rồi khiêng cái bồn tắm qua. Võ Tuyển hướng dẫn một số người sắp xếp, doanh trại được chia thành hai khu vực bằng các bức bình phong được chạm khắc. Được, các ngươi đều đi xuống đi, đun thêm nước nóng, buổi tối mang tới. Mọi người người lui ra, Kỳ Trường Ức khó hiểu. Khàn giọng yếu ớt hỏi, võ ca ca, bọn hắn đang làm cái gì? Điện hạ, đây là cho ngươi buổi tối tắm thuốc. Tắm thuốc, đây là tướng quân đặc biệt mệnh lệnh. Võ Tuyền nói, phía trước hôm nay có chiến loạn, tướng quân vội vàng dẫn người đi đánh trận, không kịp cùng ngươi từ biệt, liền đem phương thuốc này cho ngươi tắm rửa. Là tướng quân đặc biệt yêu cầu, đúng vậy, ta đã tìm người thử qua, mới dám yên tâm cho ngươi dùng. Thấy Kỳ Trường Ức có vẻ hơi bất an. Võ Tuyền liền an ủi. Điện hạ đừng sợ, không đau, cũng giống như tắm rửa bình thường, chỉ cần nằm thoải mái trong đó là được, chắc chắn là tốt cho cơ thể của ngài. Được, Kỳ Trường Ức nhẹ nhàng gật đầu. Trời sắp tối, thuốc tắm đã chuẩn bị xong. Võ Tuyền gọi một tiểu binh từ doanh trại đến hầu hạ Kỳ Trường Ức tắm thuốc. Tiểu binh chính là người lúc trước bị Thừa Phong đánh sưng tím mặt, nhưng hắn tay chân nhanh nhẹn. Trong doanh trại thắp một ngọn đèn nến. Rót toàn bộ nước nóng vào trong thùng gỗ, điều chỉnh nhiệt độ nước hơi nóng, cho vào bếp lò vài cục than củi, sưởi ấm cả bên trong, phảng phất mùi thuốc nồng nặc. Điện hạ, để ta đỡ người lên. Kỳ Trường Ức để tiểu binh đỡ hắn xuống giường, chậm rãi đi tới sau bình phong. Y phục trên người lần lượt bị cởi ra, phần lớn tấm lư. Âng trá, âng nõn mịn màng bị tóc đen như mực che khuất, dưới thân chỉ còn lại một chiếc quần ngắn cũn cớn. Điện hạ mau vào đi, coi chừng cảm lạnh. Được, Kỳ Trường Ức ngữ khí mềm nhẹ. Hắn nhấc chân muốn bước vào, lại bị nhiệt độ của nước đột nhiên làm nóng, mờ u bàn chân trắng nõn lập tức bị nóng đỏ lên. Phù, nóng một chút sẽ có hiệu quả, quen rồi nước sẽ không nóng nữa. Được rồi, tiểu nhân nhi mím môi, tựa hồ đã hạ quyết tâm, vịn mép thùng ngồi vào, toàn thân lập tức được nước nóng bao bọc, làn da non nớt ửng hồng, ngay cả gò má tái nhợt cũng ửng hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể bị một loại ấm áp mềm mại bao bọc, tiểu nhân nhi thoải mái mở miệng khe khẽ thở dài, cũng không biết tiểu binh rời đi lúc nào. Cửa doanh trại lần nữa mở ra, một tia gió lạnh thổi vào đột nhiên dập tắt ngọn nến, bên trong lập tức tối sầm lại. Một bóng người thong thả bước vào, chậm rãi đi tới sau tấm bình phong. Cách Chương.